Lần trước là chặn đường trong thành phố S, còn lần này thì trực tiếp đến đồn cảnh sát phái người đi tìm cô. Cô thở dài một hơi nhẹ, quay người rời khỏi căn phòng. Mặc Tây Quyết đang ngoài cửa chờ cô. Thấy cô đi ra, anh thậm chí không buồn nhìn cô lấy một cái. Người đàn ông trung niên cũng chạy theo sau. Thấy Mặc Tây Quyết ở ngoài cửa, nụ cười còn rạng rỡ hơn vừa rồi. Cậu Mặc, xin cậu yên tâm, tất cả đã được giải quyết ổn thỏa. Mặc Tây Quyết hơi gật đầu. Cảnh sát Lâm, làm phiền anh rồi. Cách Trương.